Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 780, chương 781 Lục Dực Đình. Người yêu ta sao? Lục Dực Đình cũng cuối cùng nhớ tới như vậy một vụ, lời nói. Thật là hắn lúc trước nói qua, nhưng hắn không nghĩ tới. Chính mình thế nhưng thật sự sẽ thua tại này bồn cá trên người. Lan đại đại có chút sững sờ. Cho nên, đại bảo cùng ni bảo là ở giữ gìn nàng sao? Dực Đình, lời nói là chính ngươi nói. Chính ngươi nghĩ cách đem này hai cái tiểu bảo bối hống hào. Bằng không, muốn ôm được mỹ nhân về. Sợ là khó lật. Lục Trần Tranh vui sướng khi người gặp họa vỗ vỗ bờ vai của hắn, kêu hắn trước kia. Chết ngạo kiều, hiện tại báo ứng tới đi. Đúng vậy, ta quân Việt ca ca ra bảo bối, nhưng không hảo hống, Lê Mộc Mộc xem náo nhiệt không chê to chuyện đi theo ồn ào, mới không có. Đâu, Ni Bảo thở phì phì phản bác, chúng ta lại không phải tiểu hài tử, không cần hống, đúng không ca ca, nàng nói, nhìn về phía nhà mình ca ca, đại bảo đúng trọng tâm gật gật đầu, Ni Bảo là tiểu hài tử. Hắn không phải, đừng nghĩ dùng hống tiểu hài tử phương thức hống hắn, Lục Dực Đình lược nhướng mày. Liếc xem náo nhiệt tỉ tỉ Lục Trần Tranh cùng Lê Mộc Mộc. Khóe môi hơi hơi gợi lên, chỉ thấy hắn thân hình vừa động. Không biết như thế nào, liền tới tới rồi Lan Đại Đại bên người, khom lưng. Trực tiếp đem Lan Đại Đại khiêng ở chính mình trên vai. Ở mọi người đều không phản ứng lại đây thời điểm, đem Lan Đại Đại khiêng đi rồi, hắn là cái loại này sẽ hống nãi oa oa người sao? Đáp án đương nhiên là sẽ không, chờ đến bọn họ phục hồi tinh thần lại khi. Người đã không thấy, Lục Trần Tranh, ngoặc kép, Lê Mộc Mộc, ngoặc kép, Quân Dục, ngoặc kép, Ni Bảo vừa thấy tiểu gì không thấy, khuôn mặt nhỏ một suy sụp, đôi mắt chớp. Ôm nhà mình ca ca liền bắt đầu rớt kim đậu đậu, Lê Mộc Mộc nghiến răng soàn soạt, Lục trung tướng quá. Không biết xấu hổ, trực tiếp đem đại đại khiêng đi, lưu lại bị hắn chọc khóc Ni Bảo, này tiểu tổ tông khóc lên. Kia thật đúng là có đến hống, Lục Dực Đình, ngươi làm cái gì, phóng ta xuống dưới, Lục Dực Đình, ta choáng váng đầu. Lan Đại Đại bị Lục Dực Đình khiêng ở trên mặt, không ngừng kháng nghị, nhưng cũng chả làm được cái mẹ gì. Nhân gia Lục Đại Nhân hoàn toàn không để ý tới nàng, lên lầu trở lại phòng. Lục Dực Đình một tay đem nàng phóng tới trên giường, Lan Đại Đại ngồi dậy. Lục Dực Đình, phía dưới còn có khách nhân. Hơn nữa, Ni Bảo khẳng định lại khóc, bọn họ cùng ta có quan hệ gì? Lục Dực Đình nhàn nhạt tới một câu, Lan, đại đại bị hắn đổ đến vô ngữ, hảo sao hảo sao. Ngươi là Lục Đại Nhân, ngươi nói cái gì đều là đúng, bất quá. Lục Dực Đình, ngươi hôm nay nói, ta là ngươi vị hôn thê, là có ý tứ gì a? Lan đại đại kỳ thật đã đoán được hắn ý tưởng, chỉ là hắn không chính miệng đối nàng nói một câu thích. Nàng trong lòng. Luôn là không có đế, chính là mặt chữ thượng ý tứ, Lục Dực Đình đứng ở nàng trước mặt. Trên cao nhìn xuống nhìn nàng khuôn mặt nhỏ, mặt chữ thượng ý tứ là có ý tứ gì? Lan đại đại chớp chớp mắt, còn có, Lục Dực Đình, ngươi vừa rồi hôn ta đâu, ân, hắn nhàn nhạt lên tiếng, nhìn đến nàng trong ánh mắt, nổi lên sáng lấp lánh quang mang, trông rất đẹp mắt. Vậy ngươi vì cái gì muốn thân ta? Nàng hỏi, Lục Dực Đình trầm mặc, vì cái gì muốn đột nhiên nói ta là ngươi vị hôn thê đâu? Lúc này Lục Dực Đình không hề trầm mặc, không phải đột nhiên, ở hắn trong lòng, đã sớm đem nàng đương thành là hắn, kia, Lục Dực Đình ngươi thích ta sao? Lục Dực Đình lại không nói, Lục Dực Đình, ngươi yêu ta sao? Nàng lại lần nữa hỏi một câu, Lục Dực Đình vẫn là không nói lời nào, chỉ là lần này. Hắn cũng không phải đơn giản trầm mặc, vươn hai tay, chế trụ nàng hai vai, trực tiếp đem nàng áp đảo ở trên giường, hôn. Đột nhiên không kịp phòng ngừa rơi xuống, Lan Đại Đại ngẩn ra một chút. Nhớ tới hắn nói qua nói, thuận theo nhắm hai mắt lại, nàng đã biết, nàng minh bạch hắn tâm ý. Lục Dực Đình cũng không phải cái loại này sẽ đem tình tình ái ái treo ở bên miệng người, muốn hắn nói ra những lời này đó, quá khó, nhưng hắn ở dùng chính mình phương thức, dùng hành động nói cho nàng, hắn đối nàng cảm tình, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.